Chương 65, Phương pháp. Chương 65, Phương pháp có lại lao cùng pháp diễn an ủi, Thiệu lao ra tử tâm tình vẫn không cao. Coi như Hồng Kông huyền môn thầy tướng Trung Thái Sơn bắt đầu cấp lao tiền bối, đều đã chuẩn bị về hưu, nhưng phát hiện mình 10 năm trước lầm tìm một nơi sát sư địa, mặc dù không có hại đến chính mình, nhưng lúc nào cũng nhân sinh một cái điểm nhơ. Đặc biệt giống như Thiệu lao gia tử như vậy tuổi tạc là họ tiền bối, đến bọn họ lúc này đã không cầu lợi nhuận, nhưng đối với danh nhìn rất trọng yếu, già rồi, vạn tiết khó giữ được, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Thiệu lao gia tử, phải nói sai là chúng ta đều sai lầm rồi, còn có Diệp đại sư, hắn ban đầu cũng tới thăm, chúng ta đều sai lầm rồi, Trương Chi quá tâm tình cũng không cao, nhưng này sẽ phải đứng ra an ủi Thiệu lao gia tử. Nơi này là Thiệu lao gia tử tìm ra không sai, nhưng 10 năm này giữa hắn còn mang như nở dê người kha cờ tới thăm, đều đối với nơi này khen không dứt miệng. Trong này có chừng mấy vị chân chính đại sư, lợi hại nhất phải đi rồi nước Thái vị kia Diệp đại sư, hắn là một vị tầng 7 đỉnh phong thầy tướng. Trương Chi quá lời an ủi rõ ràng có tác dụng, Thiệu lao gia tử chậm rãi gật đầu một cái, tâm tình hơi chút khá hơn một chút, nhưng muốn cho hắn hoàn toàn khôi phục không có khả năng. Bất kể nói thế nào, nơi này đúng là hắn tìm địa phương, vốn là cho là cái thượng đẳng long huyệt, cuối cùng phát hiện nhưng là cái sát sư địa, dù là khác biệt thầy tướng nền, điểm nhơ này nhưng là rửa không sạch rồi. Tiên sinh, các vị đại sư, mạo muội câu hỏi, nếu phát hiện đây không phải là long huyệt, mà là gián huyệt, có thể hay không từ bỏ? Phá hỏng Trương Chi quá ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi một câu, hắn đối với chỗ này vẫn là không có từ bỏ ý định, giữ 10 năm. 10 năm này ở những địa phương khác, đều không có tìm được qua tốt như vậy long huyệt, thoáng cái buông tha quả thật không cam lòng. Gián huyệt đảo không phải là không thể đổi pháp diễn trước tiên là nói về câu, sát sư địa không biết dưới tình huống có thể giết chết thầy tướng, có thể bị thầy tướng phát hiện, giống vậy có thể phá xuống. Nhưng cũng không phải là toàn bộ sát sư địa đều có thể phá, giống như sống kiếm long huyệt sát sư địa, chỉ sẽ xuất hiện ở long mạch mới bắt đầu nơi, lúc này đầu rồng tất cả đều là tảng đá. Một mảnh dương cương chi sát khí, làm âm trạch căn bản không khả năng, như vậy địa phương đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù là bất cường hành an táng, cũng sẽ hại chết chủ nhà người một nhà, như vậy địa phương nên trực tiếp hủy diệt. Bác thần thủ thủy khẩu long huyệt sát sư địa, có chủ huyệt cùng phó huyệt phân chia, chủ huyệt giết sư, phó huyệt cũng không, chọn chúng chủ huyệt cùng phó huyệt rất là trọng yếu, nhưng bình thường thầy tướng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Còn có long đeo đao kiếm miệng huyệt loại này sát sư địa. Căn bản không có đổi khả năng, bất kể thế nào làm đều là mạo hiểm, loại này sát sư địa cơ bản chỉ có hư hại cùng bỏ hoang hai loại lựa chọn. Có thể sửa đổi, có gián hình, hình sư tử, hổ hình, con rít hình các loại, sư hổ hình miệng huyệt sát sư địa, có thể điểm huyệt sau đó ngày kế mở huyệt, tiết ra sát khí, nhưng sư hổ mở miệng tuyệt đối không được, có xa lắm không muốn tránh bao xa, điểm huyệt phải giết sư, sư hổ mở miệng, đó là muốn cắn người chết. Con rít hình huyệt cũng là đồng dạng, tuyệt đối không có thế mơ miệng. Cái gọi là mở miệng, chính là hình dáng lên há hốc miệng ra, mở ra một chút xíu cũng không được. Xa hình miệng huyệt sở dĩ giết sư, nguyên nhân ở chỗ loại này địa phương đều là sao văn khúc thần đi long, sao văn khúc tính lưu đãng khí tán, khó mà kết huyệt, chỉ có mang thạch diệu sao văn khúc thần mới có thể kết huyệt, thạch diệu nhưng là mãnh liệt sát khí, lại vừa là hung mãnh diệu sát, vì vậy mới có thể giết sư. Xa hình miệng huyệt có thể phá giải, cần phải giải tỏa hắn diệu sát, có thể ở miệng huyệt trước dùng tự thân sinh ra xa lập một cái con ếch, thành rắn cắn nghêu sò hình, như vậy có thể tiết ra diệu sát, từ đó có thể không có ở đây giết sư, vừa có thể lợi dụng chỗ này bảo huyệt. Những thứ này chân chính thầy tướng đều hiểu, pháp diễn vừa nói, lại lao, Thiệu lao gia tử cùng với Vương Dương đều đã nghĩ đến những thứ này, nếu là sống kiếm long huyệt địa, chỗ này long huyệt thật là ném bao xa tiểu nhiều xa. Có thể xa hình huyệt đất, quả thật có sửa đổi khả năng. Chi qua, ngươi muốn còn muốn chỗ này, ta tới cấp cho ngươi đổi, nhưng ngươi phải cân nhắc được, ngươi còn có tin hay không ta lao đầu tử này. Thiệu lao gia tử đột nhiên lên tiếng, xa hình miệng huyệt có thể thay đổi, chỉ cần thư sướng rượu sát là được, đến lúc đó sát khí không có, vẫn có thể phúc ấm hậu nhân, phúc chủ cùng thầy tướng bản thân cũng không có ảnh hưởng. Nhưng muốn có một chút đổi không được, phúc chủ cùng thầy tướng đều ngọm, thầy tướng hẳn phải chết, phúc chủ nhẹ nhất cũng muốn được cái trọng thương. Thiệu lao gia tử đã hơn 80 tuổi, hắn cũng không sợ tử vong, cho nên nhắc nhở Trương Chi quá một câu. Vương Dương mi giác giật một cái, hắn không lên tiếng, lại tiếp tục đứng ở chỗ cao hướng xa xa nhìn lại. Biết rõ là sát sư địa, còn muốn sửa đổi sau cưỡng ép hạ táng, trong này xác thực tồn tại nguy hiểm. Thiệu lao gia tử sở dĩ làm như vậy là muốn đền bù trước sai lầm. Vương Dương có thể hiểu, lại lao cùng pháp diễn không có ngăn cản cũng là như vậy. Đổi ra rắn nuốt nghêu sò hình sau, còn cần chờ thêm 7 ngày, tiết ra sát khí mới có thể điểm huyệt. Này 7 ngày nơi đây tuyệt đối không thể có người động, vẫn không thể trời mưa, nếu không công dạ chẳng. Thiệu lao gia tử mà nói để cho Trương Chi quá có chút do dự, thành công cố nhiên rất tốt, có thể thất bại mà nói, hắn cũng sẽ gặp họa theo. Hắn không giống Thiệu lao gia tử, cần phải vì chính mình chính danh mới làm như thế, nhưng huyệt này miệng vô luận là long huyệt vẫn là rắn huyệt, quả thật đều là không tệ bảo huyệt, chính vì vậy Trương Chi quá mới không nghĩ buông tha, muốn thử. Thiệu lao gia tử ngài cũng không sợ, ta sợ cái gì, hết thể nghe ngài phân phó qua hơn một phút đồng hồ. Trương Chi quá mới cởi mở tiếng cười, hắn là cái có quyết đoán người, này đúng là một nơi phong thủy bảo huyệt, hắn chủ yếu mục tiêu là vì an táng Gia Gia, để cho Gia Gia từ nay không có ở đây có quấy rầy, có thể có nơi an ổn ấm trạch, thứ yếu mới là chính bọn Hà Nở vì chủ yếu mục tiêu, vì hiếu tâm, mạo hiểm một lần lại ngại gì, lúc còn trẻ hắn mạo hiểm còn thiếu ấy ư, không mạo hiểm, đánh. Như thế nào liều mạng ra như vậy lớn như vậy một phần gia sản tới. Chi qua, ngươi cứ việc yên tâm, lao đầu tử ta lần này liều mạng cũng sẽ không khiến ngươi có chuyện. Thiệu lao ra tử nở nụ cười, trên mặt còn phát hiện ra một cổ khác thường tinh thần, hắn đã đến mấy năm không rời núi, lần này bị buộc rời núi, nhìn một chút chính mình cây bảo đao này đến cùng có hay không lao xuống. Trương tiên sinh, Thiệu lao gia tử, có lẽ chúng ta không cần sửa đổi, ta có thể thử một chút, để trong này biến thành là chân chính long huyệt. Vương Dương đột nhiên mở miệng. Hắn mà nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Tiên sinh, lời này là thật? Trương Chi quá vội vàng hỏi một tiếng, nếu là có thể không mạo hiểm đi đổi sát sư địa, vừa có thể giữ được phần này long huyệt, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sư đệ, ngươi có chắc chắn hay không? Lại lao tiếp theo hỏi một tiếng, hắn chân mày khẩn túc, trên mặt còn có chút lo âu. Thiệu lao gia tử muốn sửa đổi chỗ này sát sư địa, hắn không có ý kiến. Bởi vì đây là Thiệu lao gia tử hẳn làm, nếu đổi lại là hắn cũng sẽ như thế. Có thể Vương Dương bất đồng, Vương Dương không có cái này nghĩa vụ, hắn tuy nói không cần sửa đổi, nhưng muốn để trong này biến thành là chân long huyệt nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn nếu đi làm, cuối cùng điểm huyệt người thì sẽ là hắn, nếu là nơi này không có đổi là chân long huyệt, hậu quả kia nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Sư huynh, ta ít nhất có 7 thành nắm chặt. Vương Dương nhìn về phía lại lão. Nhẹ giọng nói lấy, từ phát hiện chỗ này là sát sư địa sau đó, Vương Dương một mực liền đang suy tư, làm sao có thể biến phế thành bảo, chân chính thay đổi nơi này. Lợi dụng con đế tiết sát, là một loại phương pháp thông thường, không nói trước cái phương pháp này tốt xấu, chẳng qua là sau khi thành công nơi này vẫn không phải chân long huyệt, hiệu quả khẳng định so với bất quá chân chính long huyệt. Thứ yếu, con đế tiết sát cần thời gian trưởng, cấu tạo và tính chất của đất đai con đế không thể thấy nước. Không thể thấy lớn gió, nếu không cũng sẽ thất bại. Bây giờ là mùa hè, ở vùng núi bên này có thể nói chính là mùa mưa, liên tục 7 trời không mưa, điểm này Thiệu lao gia tử chính mình sợ rằng cũng không có đem cầm. Bọn họ không phải địa sư có chuyện nhờ mưa năng lực, nhưng là không khống chế được nước mưa hạ xuống, không thể nghĩ để cho thiên hạ mưa đã đi xuống, muốn không dưới cũng không dưới, có thể làm được những thứ này, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết thần tiên. Bảy thanh nắm chặt lại lão, pháp diễn cùng với Thiệu lao gia tử tất cả đều lộ vẻ xúc động, thầy tướng làm việc, rất ít có nói mình 100% nắm chặt, vận mệnh vô thường, chuyện bây giờ sau đó không có nghĩa là còn có thể giống nhau. Có bảy thanh nắm chặt, đó đã là rất cao. Rắn cùng long bản thân khác nhau cũng không lớn, hơn nữa xà này cùng phổ thông chi rắn lại có chỗ bất đồng, hắn tuy không chân, nhưng lại muốn sinh chân, nếu để cho hắn một đoạn thời gian. Nói không chừng chính nó là có thể biến thành là chân chính long huyệt, mà không phải là rắn huyệt. Vương Dương đầu trước tiên là nói về câu, chỗ này rắn huyệt quả thật như thế, nếu không cũng sẽ không lừa dối ở nhiều người như vậy. Vương Dương nói cũng không có sai, tự nhiên phát triển tiếp, nơi này quả thật có khả năng biến thành là chân chính long huyệt, chẳng qua là thời gian cần phải lâu chút ít, ít nhất phải mấy trăm năm. Mấy trăm năm, ai cũng không chờ được. Ta nghi giả nở dê thu cờ đờ y sinh chữa nở dê rắn này, để cho sinh chân, từ đó hóa là chân chính Long Huyệt Vương Dương nói ra chính mình dự định, rắn sinh ra chân, là được hóa long, đây mới thực là hóa long sau đó nơi này liền là chân chính Long Huyệt. Pháp Diễn vẫn nhìn Vương Dương, chờ hắn nói xong lập tức ôm lấy quyền, khen ngợi nói, nghe Thanh Ô Môn lại đại sư tìm tới chính mình cách đại truyền thừa tiểu sư đệ không chỉ có giúp mang Nãng Sơn chém rắn bia tử khí hóa long, còn nghĩ này long khí dẫn xuống dưới đất, hồi quy bản nguyên, khôi phục long mạch, lời đồn đại không ngừng à, Vương Tiểu Hữu để cho người kính nể Vương Dương trợ giúp mang Nãng Sơn tử long hồi quy bản nguyên chuyện, đã sớm ở huyền môn truyền ra, rất nhiều người đều biết danh tự này, nhưng chân chính thấy Vương Dương lắc đắc không có mấy. Lần trước chuyện có 7 vị đại sư, còn có bọn họ đông đảo đệ tử tham dự, muốn lừa gạt cũng không gạt được, đã sớm chuyển tới. Pháp Diễn coi như là phúc kiến huyền môn nhân vật đại biểu, hắn lần trước không có đi mang Nãng Sơn, nhưng không có nghĩa là hắn không có nghe nói, hơn nữa cựu tinh đoạt mệnh trận hắn cũng nhìn thấy, đối với lại Lao rất là bội phục. Liên quan tới cựu tinh đoạt mệnh trận nỗi hoa nước này, lại Lao bây giờ là vấp định. Lao hủ cách xa ở Hồng Kông, cũng có nghe thấy, sông Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước ca, như là người khác nói có thể đem trước mắt xà này hóa long, ta khẳng định không tin, nhưng Vương Tiểu Hữu nói, ta tin Thiệu Lao gia tử đi theo khen ngợi một câu, hắn cũng không hoàn toàn là tân bốc, đổi thành người khác hắn thật không tin, nhưng Vương Dương nói lời này, cho người tín tâm muốn đủ rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Vương Dương đã từng đem muốn phi thăng tử long ngăn cản, đem biến thành căn nguyên, cứ việc lần đó có 7 vị đại sư, còn có Long Chi cựu tử, cùng với mang Nãng Sơn khí vận trợ giúp, có thể Vương Dương làm được chính là thành công, chính là thành tích.